Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 219, đại chiến 20 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đã từng hứa sẽ tương trợ, nhưng vào lúc nguy nan, làm sao còn có thể lo cho người khác? Thế nhưng, khi ta nhìn thấy Mạc gia chủ, thấy vẻ hối hận hiện rõ trên mặt y lúc nhắc đến thê tử, lòng ta cũng không khỏi trùng xuống. Mạc gia chủ quả thật chỉ vì một lời của thê tử mà để nàng ở lại trong nhà. Mạc Cẩn còn nhỏ như vậy, vậy mà đã phải đối mặt với việc mất mẹ. Ta không khỏi cảm thấy đau lòng cho đứa bé ấy. Nghĩ đến hình ảnh nàng nhìn mẫu thân lặng lẽ nằm bất động trên giường, khóc đến nỗi như tan nát cả cõi lòng, ta liền hạ quyết tâm. Lần này, ta nhất định sẽ dốc toàn lực đánh thức mẫu thân của Mạc gia chủ. Chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Từ sâu trong lòng ta, một tia hy vọng chưa từng có bỗng trào dâng. Hình ảnh đọng lại trong tâm trí ta là khoảnh khắc phu nhân Mạc thu dọn hành lý, còn Mạc gia chủ chỉ biết bất lực đứng nhìn. Trong thoáng chốc, bức tranh đó bắt đầu rạn nứt, những vết nứt kéo dài từ trung tâm lan ra bốn phía, giống như một tấm ảnh bị xé toạc từ chính giữa, chia cắt đôi phu thê từng gắn bó. Mảnh vỡ tan tác chưa kịp ổn định thì một luồng lực lượng mạnh mẽ đã kéo ta vào một cảnh tượng khác. Trời đen mù mịt, không một tia sáng, những tầng mây dày đặc như xà sát xuống mặt đất, như thể tận thế đang kéo đến. Giữa từng đợt cuồng phong, vài tia chớp tím lóe lên trong đám mây, lập lòe không ngớt. Ta không thể tin vào mắt mình, dù biết đây chỉ là ký ức của phu nhân Đinh Nhược Thủy, nhưng khung cảnh hiện ra trước mắt lại đầy dẫy áp lực đáng sợ. Ta như nghẹt thở, trên trời dường như có một bàn tay đen khổng lồ đang vươn đến phía ta. Những ngón tay khô cằn, vặn vẹo, chất chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa, tưởng như có thể bóp nát cổ ta bất cứ lúc nào. Nếu trong thực tế mà gặp cảnh tượng này, ta sẽ ra sao? Sẽ như hiện tại, tay chân cứng đờ, toàn thân lạnh toát, chẳng thể cử động, trong lòng có nảy sinh khát khao được trốn chạy khỏi nơi này. Còn những người đang chiến đấu ở tiền tuyến M quốc, có phải họ cũng đang đối mặt với cảnh tượng tương tự? Hay thậm chí còn đáng sợ hơn? Cổ ta cứng ngắc xoay chuyển. Dù biết ký ức này không thể làm hại ta, thân thể vẫn theo bản năng căng chặt, tim đập càng lúc càng nhanh. Xung quanh là khu rừng tăm tối, mỗi thân cây đứng sừng sững, nhưng không mang lại chút sinh khí nào. Ngược lại, ta chỉ cảm thấy từng đợt lạnh lẽo. Nhìn kỹ đi, lá cây kia không phải là màu xanh tươi mát của sự sống, mà là một màu đen tuyệt vọng. Chúng có hình dạng giống móng vuốt của một loài sinh vật không rõ tên, xấu xí đến giận người. Gió mạnh thổi qua, những thứ ấy như than bị đốt rực, trong chớp mắt hóa thành bụi phấn tan biến vào không trung. Chỉ còn sót lại một cành cây trơ trọi lẻ loi, tiếng sấm rền vang từng hồi. Trên một vật thể đen khổng lồ cao ngút trời, treo lủng lẳng hai chiếc đèn lồ âng đỏ rực. Ta rõ ràng cảm nhận được hai chân mình nhũn ra, vừa muốn ngồi phịch xuống đất thì mới nhận ra, với tình trạng hiện tại, ngay cả việc ngã ngồi cũng đã bất khả thi. Con quái vật khổng lồ này, ta từng thấy phiên bản thu nhỏ của nó ở chốn cũ nhà họ Nhạc. Chỉ riêng bản thu nhỏ ấy đã khiến ta kinh hồn bạt vía một thời gian. Giờ đây, thực thể cao như tòa nhà mấy chục tầng sừng sững ngay trước mắt, khiến ta có cảm giác cái chết đã đến gần trong gang tấc. Như thể chỉ cần nó vươn tay ra, một cái vỗ là đủ nghiền nát đám nhân loại bé nhỏ như kiến chúng ta. Đôi mắt đỏ rực kia bùng cháy hai luồng hỏa diễm tím đen, trên thân thể đen tuyền đột nhiên nứt ra một cái miệng khổng lồ. Đó chính là miệng của nó. Ta kinh hãi trừng lớn mắt. Trong cái miệng rộng như chậu máu ấy là từng hàng răng nhọn hoắt, nhỏ nhưng dày đặc, nhìn thôi đã khiến da gà nổi khắp người. Nó còn có một chiếc lưỡi đỏ ngầu, đầy những mảng gồ ghề, Khi ta nhìn kỹ hơn, mới phát hiện ra, thứ nhô lên kia chẳng phải mô thịt hay nốt sần gì cả. Đó là đầu của những linh hồn ác đã chết. Mỗi cái đều có đôi mắt đen rỗng tuếch, miệng há to phun ra làn khói đen. Nam có, nữ có, hàng trăm cái đầu chen chúc mọc trên chiếc lưỡi ấy khiến dạ dày ta như muốn đảo lộn. Ta suýt chút nữa đã nôn mửa tại chỗ, chưa kịp trấn tĩnh lại. Từ khối vật chất đen đặc kia bỗng mọc ra bốn chi thể thon dài. Giống như tay chân, tạm thời, ta đành gọi đó là tay vậy. Chúng trông như những con nhện tay dị dạng, chống chi trước xuống mặt đất. Thân thể tròn vo của chúng lập tức được nâng bổng nhờ bốn chi dài ngoằng, tạo thành dáng bò sát dựng đứng ngay trước mặt chúng ta. Mà trước con đại ác quỷ, không, phải gọi là đại quái vật ấy, là một nhóm khu quỷ sư mặc trang phục đại diện các gia tộc. Người nào người nấy đều dính đầy máu và bụi đất. Trong tay họ cầm chặt pháp khí chuyên dùng để đối phó ác linh. Ánh mắt hiện rõ quyết tâm liều mạng tử chiến với con quái vật kia. Nhưng đó vẫn chưa phải điều khủng khiếp nhất. Xung quanh thân thể con quái vật, từng cánh cổng xoáy đen như hắc động lần lượt mở ra. Vô số cô hồn dã quỷ từ trong đó tràn ra, ùa về dương gian. Lẽ nào đây chính là quỷ động mà Mặc gia chủ từng nhắc đến? Ta nhíu mày, lần đầu tiên ta tận mắt chứng kiến trận đại chiến kinh hoàng 20 năm trước. Trận chiến chỉ được nghe qua lời kể của các bậc trưởng bối. Trận chiến từng khiến toàn bộ giới khu quỷ sư tổn thất nghiêm trọng. Chính trận chiến ấy đã cướp đi cha mẹ của An Hiên, biến phu nhân Mặc thành một người sống mà như đã chết. Có lẽ ta có thể dựa vào năng lực hiện tại để hiểu tường tận những gì đã thật sự diễn ra năm đó. Vì trong khói lửa hỗn loạn, những người từng trải qua trận chiến này hẳn đã bỏ sót rất nhiều chi tiết quan trọng. Ánh mắt ta nhanh chóng lướt qua những khu quỷ sư đang lao vào trận tuyến. Khi ta nhìn thấy phu nhân Mặc trong đám người mặc áo gió đỏ thắm kia, thì đúng lúc ấy, con đại quái vật không đợi bọn họ chuẩn bị xong, bất ngờ vung một chân dài tợ cột trụ đạp thẳng xuống đầu họ. Cẩn thận, trong lòng ta gào lên đầy hoảng loạn. May mắn thay, đám khu quỷ sư được huấn luyện bài bản ấy đã phản ứng cực nhanh, lập tức tản ra, tránh khỏi đòn tấn công khủng khiếp kia. Xem ra nhà mẹ đẻ của phu nhân Mặc cũng thuộc một gia tộc khu quỷ sư. Nhưng kỳ lạ là, ta chưa từng nghe An Gia Gia hay Mặc gia chủ nhắc đến dòng họ Đinh này bao giờ. Chiến tranh nơi đây, chỉ cần va chạm một cái là bùng nổ. Không cho ai thời gian chuẩn bị, cũng chẳng cho kẻ nào kịp thở lấy một hơi. Con ác quỷ kia không chỉ biết dùng chân đạp. Ta tận mắt thấy chiếc lưỡi dài ngoằng của nó quấn lấy một thiếu niên trẻ tuổi thuộc một gia tộc. Rồi trong chớp mắt, từ thân thể cậu ta bị kéo ra một hồn thể mờ nhạt. Gần như trong suốt, một tiếng thét chói tai vì sợ hãi vang vọng khắp chiến trường. Con ta, một phụ nữ cầm bùa chú trong tay, gào khóc lao lên định cứu đứa trẻ vừa bị cuốn đi. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Không ngờ, chiếc lưỡi của con quái vật đó lại có thể rút linh hồn từ thân thể người sống. Một ý niệm đáng sợ lập tức trào dâng trong lòng ta. Nếu trận chiến này thất bại, nếu toàn bộ khu quỷ sư đều ngã xuống, không ai còn có thể ngăn cản lũ quái vật ấy, vậy thì những người dân vô tội sẽ ra sao? Họ chẳng phải sẽ trở thành những con cá nằm trên thớt, mặc cho lũ ác quỷ xé xác, hút cạn linh hồn, để nhân gian phút chốc hóa thành địa ngục. Ta không dám tiếp tục nghĩ thêm. Thời điểm trận chiến này diễn ra, ta chỉ mới 1-2 tuổi, chỉ biết há hốc miệng mà sững sờ nhìn về phía trước. Nếu không có những khu quỷ sư dũng cảm chiến đấu hôm đó, liệu ta có phải đã sớm trở thành món ăn trong mâm của lũ ác quỷ từ 20 năm trước? Đáng chết, Đinh gia nghe đây. Mau mang ra pháp khí các ngươi vẫn luôn phong ấn. Chúng ta phải khống chế con quái vật này tại đây. tuyệt đối không thể để nó tiến về thành thị. Quả nhiên, con đại quái vật kia đang chậm chậm tiến về một thành phố sáng rực đèn đuốc nơi xa. Mỗi bước nó đi qua, cỏ cây héo úa, lá rụng đều hóa thành tro bụi, thân thể đen đặc của nó hễ chạm đến đâu, cả những thân cây cổ thụ mà mấy người đang đứng nép vào cũng lập tức biến thành than đen. Trên đầu nó, đám mây đen vẫn bám sát như tay sai trung thành, cuộn tròn, vần vũ không rời nửa bước. Đinh Nhược Thủy lập tức rút từ bên hông ra một sợi xiềng xích dài. Những người khác trong Đinh gia cũng đồng loạt cầm lấy dây xích. Tay còn lại, từng người kẹp giữa hai ngón một tấm bùa vàng. Bọn họ đồng thanh niệm chú, rồi nhất loạt dán bùa vào xiềng xích trong tay. Ngay lập tức, những tấm phù bốc cháy, và sợi xích phát ra ánh sáng vàng kim rực rỡ. Đinh Nhược Thủy liếc mắt ra hiệu cho các tộc nhân, cùng nhau gật đầu hô ứng. Mọi người nhanh chóng tản ra, xếp thành hình cung nửa vòng tròn, chắn ngang trước mặt ác quỷ. Giờ khắc này, thân phận của nàng không còn là một người mẹ hiền dịu của Mạc gia, mà là một chiến binh thực thụ, một thành viên của Đinh gia. Họ đồng loạt ném dây xích về phía con ác quỷ. Bên kia các tộc nhân phối hợp ăn ý, nhanh chóng đón lấy. Dây xích truyền tay qua lại, hàng chục sợi xích ánh kim đan sen, xoắn chặt lấy con quái vật, trói buộc nó tại chỗ, khiến nó không thể nhúc nhích nửa bước. Chính lúc ấy, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt ta. 20 năm trước, An Gia Gia trẻ hơn hiện tại rất nhiều, tóc vẫn còn đen tuyền, chỉ lác đác vài sợi bạc điểm xuyết. Đứng phía sau ông là một đôi nam nữ khoảng ngoài 20 tuổi cùng một nhóm người thuộc An Gia. Không cần suy đoán, ta cũng biết họ là ai. Cha mẹ ruột của An Bình và An Hiên. Hai người mà bọn họ chưa từng có ký ức. Xin mời các chiến hữu của các gia tộc khác giúp một tay. Quỷ động chính là nguồn năng lượng của con ác quỷ này. Kính mong các vị quét sạch đám quỷ quái xâm nhập dương gian, bảo vệ tộc nhân chúng ta cho đến khi nghi thức hoàn tất. An Gia Gia chắp tay, cao giọng tuyên bố, tiếng vang hùng hồn như chuông, đầy uy nghi và khí thế. Lời vừa dứt, người An Gia lập tức tản ra, từ bốn phía bao vây lấy con ác quỷ. Xem ra, trong liên minh khu quỷ, chiến thuật đã được phân định rõ ràng. Đinh gia phụ trách khống chế hành động của ác quỷ bằng năng lực phong ấn. Còn An gia thì đảm nhiệm nghi thức tiêu diệt và xua tan con quái vật này. Những gia tộc khác trong liên minh thì lo giải quyết các quỷ động phát sinh do sự dao động giữa âm dương nhị giới. Đồng thời yểm hộ cho An gia và Đinh gia hoàn thành nhiệm vụ. Ta nhớ Mạc gia chủ yếu thiên về bói toán. Dù có phái người đến, họ cũng chỉ là những khu quỷ sư nắm cơ bản, không đủ để đảm đương vai trò chủ lực. Nhân lực dù đông đến đâu, trong tình huống như thế này, ai có thể chiến thì đều phải ra trận. Chuyện hoàn toàn dễ hiểu. Cũng chính vì vậy, ta đã hiểu lý do vì sao cha mẹ của An Hiên và An Bình, cùng mẫu thân của huynh muội Mạc Quyên, lại có thể rơi vào kết cục bi thảm như thế. Ta siết chặt nắm tay, lông mày trao lại đầy tức giận. Trong trận chiến này, những người đối diện hiểm nguy nhiều nhất chính là tộc nhân của hai gia tộc An và Đinh. Chỉ cần một chút sơ suất, người đầu tiên bỏ mạng sẽ là những người đang liều mình vây quanh con ác quỷ ấy. Thậm chí, đến cả cơ hội thoát thân cũng không còn. Cách chương